Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2785. Mặc Họa rời ánh mắt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuy là Trương Hàn bộ dạng rất tà mị, thế nhưng cô nhìn ra Trương Hàn đối với cô không có loại ý tưởng đó. Vừa rồi câu chân trắng kia ở trong tai Triệu Hàm Hàm nghe rất ám muội, thế nhưng Mặc Họa chỉ cảm thấy chỉ để lừa người. Trương Hàn nhai kẹo cao su, đem tay nghe Bluetooth, sau đó bấm một số điện thoại. Tút tút, hai tiếng, điện thoại bên kia không nhanh không chậm tiếp thông, một giọng nói đạm mạc từ tính truyền tới. Alo, là Lâm Mặc. So với hứng thú đối với Mặc Họa, rất rõ ràng Trương Hàn có hứng thú với Lâm Mặc hơn. Hắn câu môi, giọng nói cũng nâng cao mây phần. Tiêu tử, chơi ở đâu đấy? 1949, qua đây uống rượu với nhau đi. Nói vào ý chính đi. Bên kia Lâm Mặc tích chữ như vàng. Tiểu tử, cậu không muốn đến. Lúc này đèn đỏ sáng lên, Trương Hàn đạp phanh đợi đèn đỏ, hắn cũng không gập, ngón tay đập tay lái, phá lệ có kiên nhẫn. Thế nhưng Lâm Mặc cũng không có kiên nhẫn, cậu định cúp điện thoại. Tiểu tử, nếu như cậu không đến uống rượu với tôi đây chỉ có thể cùng Mạc Hoa Khôi uống rượu. Nói rồi ánh mắt Trương Hàn lại rơi trên đôi chân đẹp của Mạc Họa, hắn đột nhiên lộ tay ra. Chậc, đôi chân này của Mạc Hoa Khôi trắng thật đó. Tiểu tử, cậu còn chưa sờ thời nhỉ? Hiện tại tôi thay cậu kiểm tra. Mạc Họa không ngờ tới bàn tay Trương Hàn lại đột nhiên đưa tới. Cô nhanh chóng tránh được, cảnh giác hỏi. Anh làm cái gì thế? Giọng của Mạc Họa rơi vào trong màng tai Lâm Mặc. Trương Hàn, mày dám đụng cô ấy một cái, có tin tao chặt mày không? Hô hấp, Lâm Mặc đột nhiên châm, từ trong cô họng bật ra giọng nói phá lệ lành lạnh. Trương Hàn vô cùng vui vẻ, hắn thu tay mình, rất hài lòng với phản ứng của Lâm Mặc. Tiêu tử, 1949, tôi chờ cậu. Nói xong Trương Hàn trực tiếp cúp điện thoại. 194-9 trong phòng bao sang trọng, Trương Hàn và hai công tử đang đánh bài, ba người hút thuốc lá, khói thuốc mù mịt. Triệu Hàm Hàm đi tới bên cạnh Trương Hàn nhỏ giọng nói. Anh, lần nữa Lâm Mặc có tới không? Trương Hàn gõ gõ tàn thuốc đỏ thắm xuống gạt tàn thuốc, hắn đã thua liên tục rồi mấy lần rồi, mi tâm tuần mỹ trao chặt, tâm tình không tốt. Em Hàm Hàm à, em thích Lâm Mặc đến vậy? Đúng vậy anh, em thực sự rất thích Lâm Mặc, không thể không có anh ấy, lát nữa anh phải giúp em một chút đấy. Triệu Hàm Hàm làm nũng nói, Trương Hàn nhướng mày, đồng ý, có thể, đương nhiên có thể. Triệu Hàm Hàm vui như mở cờ trong bụng. Ánh mắt hai công tử phú gia chăm chú dán vào trên người Mạc Họa. Từ khi đến, Mạc Họa liên an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, thờ ơ với bọn họ, thế nhưng hai công tử luôn nhìn chằm chằm vào cô, linh hồn nhỏ bé đều suýt chút nữa bị câu đi, muôn si ít ẩy nước miêng. Trương Thiếu, tiểu mỹ nhân kia là ai thế? Đúng vậy Trương Thiếu, cậu từ nơi này tìm đến tiểu mỹ nhân, cũng quá đẹp rồi. Tôi đều cảm thấy bên cạnh tôi đều là mấy ả rong chỉ tục phần đấy. Cách Trương,